đến mây xanh nắng hồng, lắng tiếng chuông ngân cửa thiền nhẹ nhàng thanh thoát, nhang trầm ngát hương bay dịu dịt muôn chim hót đùa, người người nô nức du xuân lễ chùa. Có biết bao nhiêu cảnh đời nhìn mùa xuân đến nhưng lòng buồn mênh mang, tâm tư miên man bên đài sen quán năm, mong xuân yêu thương xuân từ bi bốn phương. Bao nhiêu điều linh không còn trên thế gian, nắng mưa ôn hòa cho bốn mùa đẹp tươi. Xuân sang nhân gian không còn gây chiến tranh, cho bao em thơ vui hồn nhiên đón xuân. Quê hương xinh tươi thanh bình luôn ấm no, chúng danh nhân loại được bình yên. Ước muốn xuân trong ánh đạo, mùa xuân không có si mê oán hận. Tiếng hát vô ưu đón chào ngày xuân tươi thắm, xuân lòng đẹp thanh lương. Chúng con tha thiết ngược cầu trên đài đức giảng sư ban cho chúng con những lời khuyến tẩm để con đường tu tập của chúng con ngày càng rộng mở hơn. Ngược mong đài đức từ bi thượng hạ cho chúng con được dùng tim pháp lạc. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo từ chùa Phố U, và kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là cái ngày tu an lạc cuối khóa của chúng ta. Thì quý vị Phật tử vào sáng chủ nhật chúng ta đến đây đông đủ. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy hôm nay là ngày mấy ạ? Ngày 20 phải không? Còn 10 ngày nữa là năm mới Tết về. Tất nhiên là chúng ta đón một cái mùa xuân sang. Thường thì quý vị thấy là một năm nó trôi qua, tuy là 365 ngày đã chết, nhưng mà trong cái đêm giao thừa, tất nhiên là cái đêm giao thời đấy, thì tất cả những cái gì của năm cũ thì là nó cũ nhất, cho nó trôi qua. Và cái chỗ, chính cái chỗ cũ nhất này thì nó cũng là chỗ mới nhất của năm sau. Như vậy thì chúng ta nói rằng năm thì cũ là ngày cùng tháng tận. Nhưng mà chính cái giao điểm của ngày cùng tháng tận đó là một cái năm mới bắt đầu, phải không? Như vậy thì điểm kết thúc của cái này là điểm bắt đầu của cái kia. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta buồn á, thì chúng ta đừng có buồn với cái buồn của mình, mà chúng ta hãy vui đi. Hết cái buồn đó nó trở thành vui đó. Mà mỗi khi chúng ta vui thì chúng ta đừng có vội vui với cái vui của mình. Hết cái vui thì nó sẽ buồn đấy. Đây là cái lý của vũ trụ. Mà nếu chúng ta không có tác ý nghiên cứu một chút thì chúng ta sẽ bị cuộc đời làm cho buồn vui lẫn lộn, gọi là bị thất tình. Thất tình này không phải là mình thất tình ai, nhưng thất tình đây là bảy cái tánh phiền não của mình á, đó gọi thất tình: tham sân si hỷ nộ ái ố đó, dân gian hay là nói như vậy. Tất nhiên là bị thất tình lục dục, có nghĩa là chúng ta bị buồn vui hờn giận nó chi phối. Như vậy thì trong một năm, đầu là mùa xuân, khi hết mùa xuân rồi thì đến mùa hạ. Mùa hạ thì nắng cháy cả da người, làm cho tâm hồn chúng ta nóng bức. Rồi tới mùa thu, những làn nước trong xanh và những làn gió mát thổi qua, làm cảnh vật lung lay huyền ảo và có những chiếc lá vàng rơi. Nhưng mà tới mùa đông thì nó băng giá cả không gian, làm cho muôn loài phải ngủ đông, không thể sinh sôi nảy nở được vào trong mùa đông. Nhất là quý vị thấy vừa rồi ở ngoài Hà Nội rét đậm rét hại, trâu bò chết quá chừng luôn. Có nghĩa là mùa đông cái sức lạnh nó đến, người ta sống thì nhờ vào cái thân nhiệt, nhưng mà sức lạnh nó đến làm thân nhiệt mình không đủ ấm nữa, nên ta bị cảm lạnh, bị hàn trong thân á, và chúng ta sẽ bị đông máu mà chết. Do đó cái mùa đông đến thì nó rất là lạnh, người ta phải nghỉ ngơi. Những con gấu nó chung vào trong những cái hốc bụi và những cái hang á, đưa hai cái tay ra thôi, hai cái tay ra, thì trên hai cái tay của con gấu á, nó chứa những cái chất dinh dưỡng, nó liếm cái tay đó mà nó sống qua cái mùa đông, nghĩa là ngủ đông, gấu ngủ đông. Và khi cái mùa đông tồi tệ đó đi qua thì cả một không gian tràn ngập nên thơ, và vũ trụ như dường như sống lại, và tâm hồn của chúng ta cũng rộn rã theo nhịp bước của thời gian. Khi thấy những bông hoa mai, hoa đào chớm nở, và dưới đất mình đi á, có những cái chồi non xanh biếc đang vươn lên. Mà Nguyễn Du đã nói rằng cỏ non xanh dợn chân trời, xanh tới cả chân trời luôn. Lúc đó những cái cành lê trắng điểm một vài bông hoa được tô điểm lên, và hoa mai vàng sắc thắm, đặc biệt là bầu trời ấm làm của người ta hết sức dễ chịu với cái gió của mùa xuân. Và cái nắng của mùa xuân không phải là nắng của mùa hè, mà một cái nắng ấm áp dễ chịu làm cho con người ta thọ những cái lạc ở trong cái mùa xuân đó. Và khi có cái mùa xuân như vậy rồi, trăm hoa bắt đầu đua nở, quý vị. Hoa nào cũng nở hết. Hoa là kết tinh, hoa là kết tinh của cây, nở ra hoa để khoe hương khoe sắc cho đời. Và chính cái hoa này có một cái nhiệm vụ thiêng liêng của vũ trụ, là cái nhiệm vụ có hoa thì nó phải kết trái, phải không? Và khi kết trái thì nó mới có cái giống nòi, nó lưu truyền lại đời sau. Có nghĩa là bông hoa nó khoe hương sắc rồi, nó sẽ làm cho cái giống nòi nó tiếp tục mãi mãi. Do nó tiếp tục mãi mãi đó nên cái trái đất mình mãi mãi có những cái màu xanh. Chứ cây này rồi có chết đi thì làm gì có cái màu xanh nó bất tận tiếp theo. Như vậy thì mùa xuân đảm trách một cái vai trò trăm hoa đua nở và làm nó kết trái kết tinh để phục vụ cho con người, để phục vụ cho trái đất, phục vụ cho vũ trụ này, cho nó tồn tại. Nên mùa xuân là một mùa mà được biểu tượng rằng tràn đầy sức sống, tràn đầy nhựa sống ở trong cuộc đời. Như vậy thì bây giờ đã đến ngày 20 Tết rồi. sắp đến mùa xuân phải không? Chỉ còn 10 ngày nữa thôi thì ánh nắng sẽ là hồng rực rỡ mùa xuân, và những con én đang từ những cái phương trời nào đó bay về trao liệm trên bầu trời, nhưng mà không phải là con én thả ra từ các chùa phóng sanh, mà con én đã đi từ những nơi khác đi lại. Chứ bây giờ mình bắt con én mình thả lên cái mình la đây mùa xuân đến, cánh én bay. Dạ thưa, không phải én này bay, nhưng mà bay hơi nghiêng nghiêng, tại vì nhốt trong lòng 3-4 bữa nhịn đói nhịn khát, bây giờ bay không nổi. Nên mùa xuân này không phải là cánh én của mùa xuân, mà cánh én của đói bụng và khát nước. Nên đó quý vị Phật tử, chúng ta đã thấy mùa xuân thì xung quanh nó tô điểm nhiều nhiều thứ lắm không quý vị. Do cái sắc xuân nó có thì chúng ta thấy nhìn thấy nó vui mắt, và do nắng ấm mùa xuân thì làm cho chúng ta tâm hồn chúng ta lại ấm lên. Như vậy thì ở ngoài cái trời á thì đang vui vẻ, mà trong lòng chúng ta thì lại là rạo rực phải không? Những em bé bắt đầu đón Tết là đi may những bộ đồ mới, hoặc đi những cái shopping siêu thị mua những bộ đồ mới. Nhớ là lúc nhỏ nhỏ bé bé nè, quý thầy cũng rất là thích vào những cái ngày Tết. Tại vì ngày Tết ấy, thì thường được ăn bánh, ăn kẹo, và ngày Tết thường hay mặc áo mới để khoe với người ta. Ta gọi là từ lấy le mà, đi lấy le, đi khoe cái bộ đồ mới với mọi người. Nhưng mà đặc biệt một ngày Tết nữa được nhận một cái mà không thể nào không có, gọi là nhận cái bao lì xì, phải không? Phải không? Như vậy quý vị, cái bao đó là bao lì xì, quá vui quý vị. Nhưng mà ngặt có cái nỗi Tết nó có 3 ngày à. Cái mùng 1 tới mùng 2, mùng 3 cũng hết Tết rồi. Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy, dân gian nói đó. Nhưng mà đối với những cái em nhỏ cũng không có tết cha, tết mẹ, tết thầy. Ngày 3 ngày Tết nó cứ đi chơi cho thoải mái, không nhớ tới ai. Đi từ sáng tới khuya mới về luôn. Nhưng mà ngặt nỗi cái mùa xuân, cái vui tươi, cái tràn đầy đó chỉ có 3 ngày thôi, dọn dẹn 3 ngày Tết thôi. Tới ngày mùng 4, mùng 5 mắt cấp sách đến trường, mắt học bài, mắt thức khuya, mắt dậy sớm, mắt học thêm sáng, thêm trưa, thêm chiều, thêm tối. Sáng học, trưa học, chiều học, học cũng bưng cái đầu lên luôn. Như vậy quý vị, có 3 ngày Tết à, thấy nó ngắn ngủi không quý vị? Trong khi một năm 365 ngày, mà bây giờ mình hưởng có mùa xuân, sắc xuân thì được có 3 ngày à. Còn 362 ngày căng thẳng đầu óc, phải không? Như vậy thì cái mùa xuân này không có trường tồn, không có vĩnh viễn. Cái vui này nó có vẻ ngắn ngủi và tạm bợ phù du. Như vậy thì chúng ta cái mùa xuân đem lại hạnh phúc ở bên ngoài của cảnh giới, và đem lại hạnh phúc trong tâm của lòng rộn rã đón xuân sang của con người. Nên khi Tết mình nghe những cái bài hát đó, xuân ơi xuân, xuân đã về vậy đó, hát rôm rã lên. Mà ngoài xưa thì 23 Tết còn đốt pháo nữa chứ. Rồi sau này thấy đốt pháo tốn tiền và nguy hiểm quá, nên nước mình không có đốt nữa. Nhưng mà ở Trung Quốc vẫn còn đốt pháo, nghe tiếng pháo giòn tan đùng đùng đùng đùng. Thì cái thế hệ của quý cô quý chú á, thì biết, nhưng mà cái thế hệ của mấy em bé nhỏ hơn á, thì không biết cái tiếng pháo là như thế nào. Chứ hồi xưa tiếng pháo nổ lên cái tự nhiên là trong lòng mình rộn rã sắc xuân sang quý vị. Nhưng mà nổ cũng được có 3-4 ngày thôi hết này. Ta gọi là 3 ngày xuân 4 ngày xẹp quý vị. Tại sao 3 ngày xuân lại là 4 ngày xẹp? Ta gọi là chữ xuân, nhưng mà dân gian mình gọi là 3 ngày xuân nha. Nhất là người miền Tây, 3 ngày xuân là 4 ngày xẹp. Biết sao, xài tiền quá xẹp lép túi luôn à. Hoặc là 3 ngày xuân thường hay đi đánh bài phải không? Đánh bài cái đánh qua đánh lại bị cò ăn hết nè. Nên cái người thắng người thua gì cũng xẹp lép túi hơn á. Là 3 ngày xuân á, 4 ngày xẹp á, có nhiều ăn hết. Như vậy á thì là trên những cái bánh mứt kẹo rồi đồ ăn, ăn đầy bụng luôn mà ăn quá nó bội thực á quý vị. Nên những ngày xuân thường hay là ta bị trúng thực á, ăn vô nhiều quá, tải nhiều quá hơn mọi ngày, rồi đổ bệnh luôn. Thức khuya nhiều, ăn nhiều rồi á là lại thua bài nữa chứ. Nên nó buồn 3 ngày xuân đó, 4 ngày sau mặt mày thấy cú rũ rồi xẹp xuống luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy cái xuân này là xuân không có bền. Chứ bây giờ mình muốn tìm một cái xuân nào đó nó bền hơn, nó chắc hơn, Và không phải là chỉ trong cái kiếp sống nhân sinh này chúng ta mới có cái mùa xuân đó, mà sau khi chúng ta chết đi rồi chúng ta có hưởng được cái mùa xuân đó hay không, hay là chỉ có khi chúng ta sống rồi thì nó có mùa xuân, mà chết đi rồi thải thành cái mùa gọi là xẹp, mà xẹp lép luôn. Như vậy á là cũng không được phải không? Chết đi thành cô hồn á, đi lang thang phải đợi đến những cái trai đàn chẩn tế xè tay sinh mà không ai cho miếng nào đó, lúc đó mới thấy rơi lệ ròng ròng. Con cái bây giờ nó quên cha quên mẹ hết rồi, lo làm ăn không, lúc sống là còn bỏ vô nhà dưỡng lão nữa, không chi lúc chết nó nhớ tới để nó cúng cho ăn, nên đi lang thang kiếm đầu đường xó chợ. Ở đó chắc không có xuân nổi phải không? Ở ngoài ta đốt pháo rầm rầm, như trong lòng mình lạnh ngắt như cục đất đá. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy. Vậy thì mình tìm một cái mùa xuân không phải là mùa xuân của hoa mai, hoa đào cánh én, của nắng ấm, của những trang thơ, của những tình tứ lãng mạn, mà chúng ta đi tìm cái mùa xuân nào khi chúng ta sống ở trên thế gian này 365 ngày đều 365 ngày xuân. Và khi chúng ta đã đi khỏi cuộc đời này rồi, bỏ lại cái xác thân này, ở lại thế trần này rồi, thì nó vẫn đón cái mùa xuân bên phía bên kia khi chúng ta bỏ cái thân này. Như vậy thì để chúng ta tầm được cái này, để kiếm được cái cây này, là nó sẽ tồn tại vĩnh viễn với ta đối với thời gian, thì không có hạnh phúc nào bằng là luôn luôn lúc nào cũng có xuân. Nên ngày sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là xuân tịnh độ. Quý vị Phật tử biết sao mình nhận được mùa xuân không? Ví dụ như tại sao mình biết đó là mùa xuân? Hồi nào tới giờ chúng ta như một người từ trên không trung rơi xuống, người ta bắt ta bỏ qua bên Mỹ, nhưng mà mình nhận ra đang là mùa xuân. Ta bắt mình bỏ qua bên Pháp, mình nhận ra đang là mùa xuân. Và người ta bắt mình bỏ sang Việt Nam, mình nhận đây đang là mùa xuân. Như vậy thì cái xuân á là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở phía bên ngoài quý vị. Ví dụ như nắng ấm là qua xúc giác mình nhận biết được cái hơi nắng của ấm không? Nơi của cái ấm của nắng. Rồi qua cái thị giác chúng ta nhìn thấy trăm hoa đua nở đúng không? Các cái mùa khác ít hoa nở lắm quý vị, chỉ có hoa sen là nở quanh năm thôi. Còn các cái mùa khác thì tùy vào thời điểm mà nó nở. Ví dụ như hoa 10 giờ thì đúng 10 giờ sáng nó mới nở. Còn ví dụ như là hoa quỳnh thì đúng 12 giờ đêm mới nở quý vị. Còn ví dụ như hoa cúc thì vào mùa thu nó mới nở, chứ mùa xuân nó không chịu nở. Như vậy thì những cái bông hoa thì thường hay nở theo mùa và theo giờ của nó. Thì mình nhận biết tại sao nhận biết được mùa xuân, tại vì khi níu cúc chỗ hoa thì mình biết đây là mùa thu rồi. Còn nếu mà chúng ta thấy như là Nguyễn Du nói là dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lụ lập lòe đơm bông, vậy mình thấy là bông lụ nở ra cái màu đỏ và những con chim quyên nó kêu. Quý vị biết con chim quyên không? Chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi gì đó, trong những câu hát ru. Ví dụ như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được là tùy vào cái hoàn cảnh xung quanh mà chúng ta nhận biết đó là mùa nào. Ví dụ như mùa thu thì lá vàng rơi xào xạc và dòng nước trong xanh, nên có câu của Nguyễn Du là long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc sương vơi bóng vàng. Long lanh thì nước đó là nước của mùa thu đó quý vị. Còn mùa hè là hoa phượng nở đầy hết. Quý vị nhận biết được mùa hè là quý vị sẽ nhận biết ở tại ngoài Bắc, ở Hải Phòng. Cái thành phố Hải Phòng xung quanh vuông như thế này nè, trồng còn là hoa phượng không à quý vị. Nếu mà chỗ nào mà không có hoa phượng thì mình thấy cái chiếc vỏ xe của nhạc sĩ Vũ Hoàng, mình cũng biết đó là mùa hè nữa. Cái bài Phượng Hồng quý vị biết không? Những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Thấy không? Như vậy thì có cái hoa phượng đó là có tới, mình biết nó là mùa hè rồi. Nhưng mà bông điệp cũng nở mùa hè nữa. À, quý vị, bông điệp thì nó màu vàng, mà bông phượng thì nó màu đỏ. Như vậy thì mình nhận ra biết được đó là mùa hè. Nhưng mà còn mùa đông sao nhận ra được quý vị? Mùa đông có bông hoa nào nở mùa đông quý vị? Ai biết hoa gì nở mùa đông không? Bông hoa tuyết nở mùa đông. Bông hoa tuyết á, nở mùa đông lạnh gần chết luôn. Nên cái cảm giác của mình bên ngoài á, là những làn gió cắt thịt cắt da. Quý vị nào coi cái chuyện mà em bé bán diêm của Pháp á, thì mới biết được cái mùa đông nó lạnh như thế nào quý vị. Lạnh đến mức độ mà em bé bán diêm phải quẹt từng cái que diêm lên đốt để hơ lửa sưởi ấm, tới cuối cùng không còn que diêm nào nữa. Và cái mùa đông nó lạnh, nước ngoài lạnh hơn cái mùa đông của mình. Tuy là ở miền Nam mình thì hai mùa nắng mưa thôi, nhưng mà miền Bắc thì có xuân hạ thu đông rất là rõ rệt. Như vậy thì chúng ta cảm giác cái mùa xuân là cảm giác qua cái gì? Qua những cái giác quan của chúng ta, có nghĩa là qua trần cảnh, đúng không? Chúng ta tất cả mọi con người đều nhận thức cái thế giới quan xung quanh mình bởi cái trần cảnh ở phía bên ngoài, qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Quý vị, chúng ta nhận thức được điều đó nên mới phân biệt được cảnh giới đó là cảnh giới như thế nào. Bình thường á thì chúng ta nói là chúng ta chỉ nhận thức cái thế giới xung quanh qua con mắt của chúng ta thôi, chứ không qua những cái khác. Nên thường hay người ta khen cái cảnh này là cảnh đẹp. Là tại sao? Tại vì cảnh này có bông hoa, có nước, có núi, có đồi, là cảnh đẹp. Nhưng mà bây giờ cái môn học mới, môn kiến trúc cảnh quan á, người ta không công nhận đó nữa quý vị. Người ta không công nhận á là cái cảnh có hoa, rồi có bướm, rồi có suối, có đồi thông reo là cảnh đẹp. Ta không công nhận. Tại sao ta không công nhận? Ví dụ như mình nói cảnh đó là cảnh đẹp, nhưng ta nói là cảnh đó không đẹp. Cái mình nói là tại sao tôi thấy cảnh đẹp vậy đó mà anh nói không đẹp. Cái là bây giờ anh vô đó, anh nhìn cái cảnh đó đi rồi anh biết đẹp hay không. Cái khi mà mình bước vào trong cảnh giới đó, thấy núi non hùng vĩ, không sương bay là đà, tự nhiên cái bãi rác kế bên nó bị nó phất vào mùi gió. Cái đang nhìn cái cảnh nên thơ, tính đâu tả bài thơ, hít vô một cái một nghẹt cái lỗ mũi luôn quý vị. Rừng cái bãi rác vì cảnh nó còn đẹp nữa không? Bây giờ mình có thích tới cảnh đó nữa không? Bữa một à là chạy trốn rồi, phải không? Vì cảnh đó đâu còn là cảnh đẹp nữa đâu quý vị. Nhưng mà bây giờ á là không gần một bãi rác, nhưng mà gần một cái hãng chế tác nước hoa, hương bay ngạt ngào bay hoa. Đến đây cảnh trí nên thơ, muốn vừa làm tả bài thơ, tự nhiên kèn có xe nó bóp nghe hiện hú ào ào ào hai lỗ tai, điếc hai cái lỗ tai hết. Hoặc là ở trong cảnh đó có hai người đang chửi lộn quý vị, nên nó mình nghe điếc hai lỗ tai hết. Ta chửi lộn 20-30 decibel, tối đa 40 decibel thôi. Cái này ráng hết hơi chửi lộn tới 50-60 decibel, la làm muốn lủng cái bàn nhĩ của mình luôn. Như vậy thì cái cảnh nó còn đẹp nữa không? Hết đẹp rồi, phải không? Như vậy thì bây giờ á, cảnh đó có chim, có chốc, có suối reo, nghe im tai những làn gió hát những bản tình ca rất là ngon lành, rồi hương thơm ngào ngạt, cảnh trí mình nhìn rất là nên thơ hữu tình đó quý vị. Mà lợi đó tự nhiên sao không có cái luồng gió nóng nó đi ngang cái muốn cháy da cháy thịt mình luôn. Cảnh rất là đẹp nhưng mà mình ở bức rứt quá, nóng quá chịu không nổi. Như vậy cảnh đó nó còn đẹp không? Giống hệt như cái lò lửa, đang đứng trên lò lửa mà ngắm cảnh làm thơ, sao ngắm cảnh làm thơ nổi, phải không? Như vậy thì cái cảnh đẹp ở đây phải qua tất cả các cái giác quan nó mới gọi là đẹp. Mắt nhìn nha, là tai nghe và tác dụng lên xúc giác, và tác dụng qua khứu giác, mình ngửi được những cái mùi thơm thì cái đó người ta mới gọi là cảnh đẹp. Nên bây giờ ta thiết kế một cái cảnh đẹp là ta thiết kế tất cả những cái thứ đó, chứ không phải thiết kế như hồi xưa chỉ có cái cảnh trí mình nhìn thấy đẹp là cảnh đẹp. Ta không công nhận. Nên công nhận bằng các cái giác quan của mình. Tại vì mỗi người đều cảm nhận cái thế giới quan xung quanh bằng 6 cái giác quan, nên cái cảnh đẹp cũng phải cảnh đẹp thỏa mãn 6 cái giác quan đó thì mới gọi là cảnh đẹp thật sự. Còn chúng ta nhìn thấy cảnh màu sắc bên ngoài nó đẹp thì nó không hẳn là đẹp. Như vậy thì quý vị thấy á, cái mùa xuân mà chúng ta nhận biết được là nhận biết qua được 5 cái giác quan bên ngoài của chúng ta nè quý vị. Nhưng mà mới bữa trước gần Tết rồi, mình có nuôi 2 cái dây hụi, tính hốt cái hụi chót vào cái tháng Tết. Nhưng mà quý vị, ngày 20 hốt thì ngày 18 nghe một cái thông tin đồn rằng chủ hội á, đi du lịch đâu mất, tìm hoài tìm không thấy, tắt điện thoại, đổi số sim, đợi tới nhà thì nhà mướn trả luôn này. Quý vị, hai dây hội đóng 3 năm trời. Như vậy thì mùa xuân đang phơi phới nhạc điệu du dương, và nắng ấm tràn về cánh én nên thơ trao luyện, và hoa hồng hoa mai nở quá chừng luôn. Ở trong nhà ngồi chổi tay cạnh hàm, hai con mắt nó sụ xuống, thức đêm một tóc bạc trắng. Hỏi sao vậy? Giật hội. Vì cái mùa xuân đó nó còn xuân nữa không? Hết xuân rồi, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử, cái mùa xuân mà ở cảnh trí bên ngoài tác động chúng ta, làm lòng chúng ta rộn rã đó, cái mùa xuân nó không có bền. Cái mùa xuân nào nó bền là cái mùa xuân trong lòng ta lúc nào nó cũng xuân, cái đó mới là xuân thật sự. Bây giờ chúng ta đi ra một cái cảnh mà mình thấy nó còi cọc hết, không có đẹp đẽ gì hết, nhưng mà đang ngồi kế bên ta một người ta thương yêu, phải không? Và là chúng ta có tiền róc rách đó, đi ở nhà ăn nhà hàng, ở khách sạn. Như vậy thì những cái điều mà chúng ta mong muốn á, được thỏa mãn hết. Tuy rằng ngồi giữa sa mạc nhưng mà cũng vẫn đầy sắc xuân, tại trong lòng chúng ta có xuân. Có nghĩa là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, Nguyễn Du đã nói ở trong Chuyện Kiều. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy mùa xuân là thể hiện cái ở bên ngoài. Như vậy thì cái bên ngoài người ta có thể thay đổi được, đúng không? Như vậy thì có những cái casino ở bên Mỹ, ví dụ như là Los Angeles này, thì người ta tạo một cái không gian, ví dụ mùa xuân đi, ta muốn tạo với ở trong một cái khán phòng rất là to lớn như cái bầu trời đó, người ta thả vài con én, ví dụ nha, người ta dặn cái máy nhiệt độ lên thành nắng ấm, như là nắng ấm á, ta cho bóng đèn như là cái mặt trời, nhìn mình không biết luôn á, mình tính là cảnh ở ngoài trời không à, cảnh hoàn toàn mùa xuân, nhưng mà mình ra khỏi đó rồi ở ngoài lạnh cắt da dưới âm độ luôn. Có nghĩa là người ta có thể tạo nên một cảnh mùa xuân ở bên ngoài, nhưng mà mình buồn cái mình lại chuyên gia để tạo cảnh mùa xuân đó. Anh ơi, anh tạo cho em một chút xuân ở trong lòng với anh. Cái anh đó nói là dạ anh bó tay không tạo được xuân ở trong lòng của em. Tại sao? Tại vì xuân ở trong lòng tự mỗi người chúng ta tạo, còn xuân ở ngoài thì có thể nhiều người tạo khác nhau, có thể được gọi là cảnh giả. Quý vị, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Vậy thì cái mùa xuân đó là cái mùa xuân nó cũng giả, phải không? Như vậy thì cái mùa xuân mà bên ngoài nó rất là đẹp vậy, mà trong lòng chúng ta nó héo heo à, gọi là bông hoa lòng á, nó héo mà nó héo thê thảm luôn á quý vị. Rồi chúng ta nếu mà ai có một chút thần thông á, phóng cái vèo lên Tây Phương Cực Lạc, nhìn cái bông hoa sen của người đó đó, thấy cái cùi á quý vị, nó còi cọc, nó sụ xuống lá xuống đây nè, nhìn thấy cái bông hoa sen nó thê thảm lắm. Tại giật hụi rồi, buồn rồi, con cái nó bỏ học, nó trốn học rồi, buồn rồi, chồng bỏ theo vợ bé rồi, buồn rồi. Nên cái mỗi lần á, mình đi chùa Vô U, tháng nào cũng niệm Phật, niệm dơi dơi, cả hàng xóm ta ngủ không được luôn. Sao mấy tháng nay không nghe thấy tiếng nào hết trơn quý vị. Lên thấy thắp nhang bàn thờ thì hương tàn khói lạnh, thấy tiếng nào hết. Tự nhiên cái bông hoa cho nó héo queo, héo xuống luôn rồi. Nên ở trên Tây Phương Cực Lạc ở trên đó, nhưng mà cái bông hoa sen nó vẫn cũng héo luôn, tàn lụi. Tại vì dưới này chúng ta không có dùng phân tưới nước ở dưới này, nên ở trên trển á là cái bông sen đó nó cũng tàn luôn. Như vậy á thì mình á là thấy cái cảnh giới bên ngoài không làm cho lòng của chúng ta là vui được quý vị. Nếu chúng ta không tiếp nhận, chúng ta không chuyển hóa được tâm linh của mình. Như vậy thì một mùa xuân mà trong lòng của người không có một chút xuân nào, thì cái mùa xuân đó gọi là cái mùa xuân của ta bà khổ quý vị. Còn một cái mùa xuân mà ở trong lòng của chúng ta an ổn, trong lòng của chúng ta hỷ lạc, thì mùa xuân đó gọi là mùa xuân của tịnh độ. Như vậy thì khi ở cảnh giới ở bên ngoài mà không phải là sắc xuân, nhưng mà trong lòng của chúng ta có mùa xuân tịnh độ, thì từ từ những cái ý niệm đó người ta sẽ chuyển hóa cái bên ngoài. Đầu tiên thì ta chuyển hóa bằng tư duy của mình, nghĩa là ta chuyển hóa trong lòng mình vui, cái mình tạo nên cái cảnh vui, tạo nên cái vườn thiền, cất nên cái chùa, rồi các cái am, các cái cốc có tiếng mõ, tiếng hay du dương, trở thành cái Tây Phương Cực Lạc ở giữa thế gian. Ví dụ như mình lên chùa Vạn Đức ở Thủ Đức coi, mình thấy ở bên trong cái chánh điện mà có chư thiên đó, rồi có Đức Phật A Di Đà ngồi với cội Bồ Đề, ví dụ vậy, ở trên có chư thiên bay, thấy cảnh giới như là cảnh giới của Cực Lạc là mình tạo ra. Thì ai có thể tạo ra được cảnh đó? Là những người ở trong lòng có cảnh của thanh tịnh thì mới hướng tâm tạo nên cảnh của thanh tịnh. Chúng ta trong lòng gì thì chúng ta sẽ hướng tâm tạo nên cảnh của ở trong lòng đó. Nên tâm bao giờ cũng đi trước hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như chúng ta có cái tâm tịnh độ thì tự nhiên chúng ta tạo những cái cảnh giới xung quanh của chúng ta là cảnh tịnh độ. Ví dụ như chúng ta đi chùa, chúng ta về chúng ta treo cái tượng Phật. Hồi chúng ta chưa đi chùa, vô nhà chúng ta nhìn cái dễ biết lắm. Bên trái nè, ảnh của Madonna, bên phải của Michael Jackson, ở trên đó là ảnh của Lê Minh, ở dưới thì Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, rồi quá chừng chừng luôn ca sĩ không à. Quý vị là làm Bình Dương Lệ Thủy đầy ở nhà hết, rồi phim Hồng Kông Kim Jong Ha đầy hết. Như vậy á, là lúc đó chúng ta chưa tu, tiếp xúc với bên ngoài, rồi vô buồn chúng ta ngủ thì thấy ảnh nào là ảnh của danh hài Minh Béo, phải không? Nào là ảnh là của danh hài Kim Ngọc mới vừa là đi khỏi với thời gian, phải không? Xuân mới vừa tàn là và mới vừa ra đi đó. Thì quý vị mới thấy là chúng ta chạy theo những cái pháp trần không à. Tại vì sao? Tại tâm chúng ta hướng tới trần, chúng ta hướng tới những điều giải trí đó quý vị. Nên bây giờ chúng ta về thôi. Cái cảnh giới xung quanh của chúng ta là cảnh giới của ta bà, đúng không? Cảnh giới của giới nghệ sĩ, của cái giới mà ở trong cái cuộc đời này người ta ham thích. Nhưng mà lúc mà chúng ta đi chùa vô u rồi, chúng ta biết tu niệm rồi, cái mình thấy thay cái ảnh Madonna chỗ đó dán lên ảnh Quan Âm, thay cái ảnh của Michael Jackson dán lên cái ảnh của Đức Phật Di Đà chẳng hạn, rồi giữa có một cái bàn thờ Phật, rồi vân vân, rồi cái chuông, cái mõ. Bình thường vô nhà là chúng ta lúc trước thì vừa vô cái nghe sập sình à lê ha, vô. Bây giờ không phải vậy đâu quý vị, vừa vô của chúng ta nghe du dương này, Nam Mô A Di Đà Phật Thánh Thoát, hoặc là A Di Đà Phật Thánh Thoát, những cái nhạc điệu bên tai. Cái gì để làm thay đổi cái bầu không gian xung quanh đó quý vị? Tất nhiên là cái lòng tịnh độ của ta đó, cái tâm của chúng ta muốn an lạc đó. Từ cái an lạc đó chúng ta lập ra một cái cảnh an lạc chúng ta xung quanh. Bây giờ tâm chúng ta tâm tu, tâm an lạc rồi, về nhà nhìn thấy mấy cái hình nó chướng lắm quý vị, gọi là chướng tai mà nó gai con mắt nữa, nhìn thấy chướng, bắt nhạc sập sình lên chịu không nổi, phải bắt những cái điệu du dương của câu niệm Phật, hoặc ít nhiều gì thì chúng ta bắt những lời giảng pháp ngọt ngào của một vị thầy nào đó mà mình là fan hâm mộ, phải không? Xưa fan hâm mộ của mình là Michael Jackson hâm mộ, nhưng mà giờ mình hâm mộ quý thầy giảng. Coi vậy chứ quý thầy giảng cũng có fan hâm mộ đó nha. Một cái người có cái e thích vui vui thì là khoái cái thầy giảng vui vui, còn người thì thâm sâu trầm lắng thì khoái thích những cái thầy giảng về thiền thâm sâu trầm lắng, còn người thích cái thế giới tịnh độ Tây Phương thì thích thầy giảng chuyên về tịnh độ Tây Phương, thấy không? Có những cái người mà có gọi là kêu bằng cái e, nó có cái e đó, phải gắn cho cái e đó nha, e tịnh độ mà giảng thiền lâu lâu nói ra một tiếng, lâu lâu ra nói một tiếng, nhìn xuống ngủ o, phải không? Không phải cái e, nhưng mà cái e tịnh độ mà nghe nói giảng tới tịnh độ người á là chết, biết trước ngày chết. Ví dụ như có một vị hòa thượng ở Bến Tre mới mất đâu khoảng 2 tuần trước, biết trước ngày luôn quý vị, nói mùng mấy mất là mùng mấy mất đó. Như vậy là niệm Phật biết được vậy cũng bình thường thôi, cũng không phải là nổi tiếng gì, nhưng mà vẫn biết trước ngày chết, có nghĩa là làm chủ được cái bản thân mình. Niệm Phật có nhiều cái công năng quyền diệu như vậy thì mình thích những cái e như vậy, thì mình mới xem Phật pháp nhiệm màu rồi á, xem á là niệm Phật lưu xá lợi rồi chẳng hạn, à, như lấy đĩa của cô Triệu Vĩnh Phương à, về xem chẳng hạn vậy, vân vân. Thì quý vị Phật tử á, mới thấy được là ở trong lòng của chúng ta an tịnh thì ở bên ngoài tạo thành một cái tịnh độ đi theo, tức những cái sắc xuân ở bên ngoài nó đi theo. Còn bây giờ chúng ta bị lệ thuộc cái mùa xuân đi trước, mà trong lòng của chúng ta bước theo bước không kịp cái mùa xuân sang đó, thì cái xuân đó chính là xuân của ta bà, không phải là xuân của tịnh độ. Xuân tịnh độ là xuân ở trong lòng người, chứ không phải là xuân ở bên ngoài quý vị. Bây giờ mình thấy á, là cái xuân tịnh độ, mà tịnh độ á, thì là cảnh của Đức Phật A Di Đà, mà cảnh Đức Phật A Di Đà thì là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, phải không? Như vậy thì muốn tạo được cái cảnh giới ở trong lòng của chúng ta vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì chúng ta phải xây dựng lên cái nền của nhân quả. Như vậy thì mùa xuân chỉ có 3 tháng, nhưng mà chúng ta là 12 tháng rìu xuân hết, nếu trong lòng ta có xuân tịnh độ. Mà muốn có xuân tịnh độ thì chúng ta phải có tạo cảnh giới của tịnh độ. Nên Đức Phật A Di Đà ngày xưa Ngài phát lên 48 lời thệ nguyện thì Ngài đã tạo nên cảnh giới tịnh độ từ từ, gọi là kiến lập tịnh độ. Sau này thành tựu cái bổn nguyện của Ngài, nên Ngài đã tạo được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc bằng những cái bước đi đầu tiên của hành đạo Bồ Tát, quý vị. Không phải tự nhiên Tây Phương Cực Lạc tạo ra được cái đùng cái, không phải vậy. Không phải là gì, tạo ra mấy ngày mấy tháng gì ra được cái Tây Phương Cực Lạc, mà qua một quá trình tu nhiều đời nhiều kiếp, nhiều A Tăng Kỳ kiếp của Ngài, do cái bổn nguyện của Ngài, Ngài lập nên nhân quả từ từ, Ngài tạo nên nhân quả từ từ, kiến lập từ từ trên bước đường nhân quả, xây dựng tạo nên cho như vậy. Thì bây giờ cũng vậy, mình tạo ở trong lòng mình thật sự là tịnh độ thì mình cũng kiến tạo, kiến lập từ từ. Vậy thì vô lượng thọ, vô lượng thọ là sống hoài sống không chết. Sống hoài sống không chết á, cái mình gặp người ta quý vị, cái mặt mình nhăn nhăn nhó nhó với người ta, làm cho người ta buồn. Theo lẽ đó gọi là làm khổ nhau á. Theo lẽ người ta sống tới 60 tuổi mà tối ngày gặp mình cứ là khảo người ta hoài à. Quý vị cứ khảo người ta hoài làm ta buồn khổ, người ta sống có 50. Như vậy thì người ta bị lỗ thời gian 10 năm. Như vậy thì mình bị đoản mạng 10 năm, tại vì mình gây cho người ta chết trước 10 năm, đúng không? Thì mình bị đoản mạng 10 năm chứ làm sao? Làm sao vô lượng thọ nổi? Cái đó không phải là vô lượng thọ rồi. Vô lượng thọ mình làm cho người ta sống dài ra thêm. Mà muốn một người nào đó sống dài ra thêm thì mình phải làm sao? Mình phải làm cho người ta an lạc, phải không? Làm cho người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ thì người ta mới sống dài được. Mà đáng lẽ người ta sống có 60 năm mà bây giờ người ta sống lên 70 năm, mình bị được tặng thêm 10 tuổi. Tặng không, học bổng, quà thưởng là 10 năm. Tại vì là người ta vui, người ta vui thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Tâm hồn ta phấn chấn lên thì bệnh tật không tấn công ta được nữa, thì tứ đại nó điều hòa. Như vậy thì tạo niềm vui cho kẻ khác thì mình sống dài ra thêm. Mà tạo niềm vui cho một người, họ sống thêm 10 năm mình cộng được 10 tuổi. Mà bây giờ mình tạo cho 100 người thì mình được nhiêu á? 1000 tuổi, phải không? Mình tạo cho 200 người thì mình được 2000 năm, phải không? Mà tạo cho vô số như vậy thì mình được vô lượng thọ chưa? Phải vô lượng thọ không? Tạo cho vô số người. Mà muốn tạo vô số người vậy là chỉ có hành đạo Bồ Tát, phát tâm là cởi cái chiếc xe trâu trong kinh Pháp Hoa, độ rộng độ quần sanh, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát phổ tế quần sanh, nghĩa là đem lại niềm vui cho vô lượng chúng sanh ngồi xung quanh đây chúng ta. Ai cần đem để niềm vui, mình đem lại niềm vui hết. Nhưng mà chúng ta tác động có một cái bán kính, tại vì chúng ta cái sự ảnh hưởng của chúng ta nó nhỏ. Chúng ta sống trong gia đình, chúng ta tác động gia đình trước, rồi đi ra ngoài xã hội chúng ta tác động xung quanh trước. Ví dụ như cây bồ đề cao sồ sộ thì che hết cả tam thiên, nhưng mà cây bồ đề chúng ta có chút ác hà nên che cũng chút xíu thôi, phải không? Nên cái tán lá cũng nhỏ thôi thì che hết người trong nhà chúng ta trước, rồi che ra hàng xóm, đi đến đâu che đó, che từ từ, mát từ từ, mát tới nhiều người xung quanh. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy từ ở trong nhà của chúng ta độ trước quý vị Phật tử. Độ bằng cách nào? Cho người ta sống dai thêm. Con mà cứ đi chơi game online, mà chơi điện tử, rồi đi đánh bài cá độ bán xe không á, làm cho cha mẹ già đi trước tuổi không, cái đó sao vô lượng thọ nổi, đó gọi là đoạn thọ rồi, phải không? Cha mẹ đáng lẽ 70 tuổi mới chết, mới có 50 tuổi chọc giận cho nhồi máu cơ tim rồi, phải đi Bình Hưng Hòa thiêu rồi lấy đâu mà sống tới 70, phải không? Như vậy thì làm sao mình có cái nhân quả của vô lượng thọ được? Như vậy thì trước hết trong nhà mình phải làm trong ấm ngoài im. Mà muốn trong nhà trong ấm ngoài im dễ ợt cả quý vị. Người này nói một tiếng, người kia nhịn một tiếng, gọi là nhẫn nhục. Vui vẻ, hy sinh, nhẫn nhục. Ở trong nhà là im re. Người này chửi, người kia Nam Mô Di Phật nín thinh đây à, không lẽ ta chửi hoài, phải không? Vì vậy có cái lòng nhẫn nhục, không ăn thua đủ với nhau. Biết trước á, kiếp trước á là chúng ta có quan có trái rồi. Nên là có một cái cô Phật tử này mới có 30 mấy tuổi thôi, có đứa con gái 4 tuổi. Thì gặp một cái vị đó, thì vị đó mới nói là ôi cô gái này là quan gia, này là nghiệp chướng của cô đó, là bây giờ nó đi lên nó đòi nợ cô đó. Tự nhiên cô là thấy con mình như là kẻ thù, quý vị. Con ăn đổ một hộp cơm thôi, tát bên đây tát bên kia, quýnh nhỏ mới 4 tuổi à. Rồi gọi con lỡ mà khóc nhè chút cũng đánh cũng tát. Nên nhỏ quỳ xuống lại quá chừng là mẹ, mẹ, mẹ đừng đánh con nữa mẹ, mẹ đừng bỏ con, nghe mẹ. Cái bữa đó cái người chị mới lại gia đình thấy xong mà đánh đứa con rất là tàn nhẫn. Bạn gái mới 4 tuổi rất là đẹp, dễ thương lắm. Thì người chị mới nói là cái người con của mình á, sanh ra là máu, là mũ của mình. Nó như một tờ giấy trắng vậy, giống như một cây mầm non nó đi lên. Rồi chúng ta là người uống nó nè, phải không? Chúng ta nó uống nó ra hình gì nó ra cái hình đó đó. Bây giờ chúng ta do chúng ta uống, bây giờ chúng ta uống nó thành hình con quỷ thì lớn lên nó sẽ thành con quỷ đấy. Mà chúng ta uống nó ma thì nó thành con ma đấy. Mà nó chúng ta uống nó thành cái ông tiên thì nó thành ông tiên đấy. Có nghĩa là chúng ta uống thành cái cây kiển mà có cái dáng của dáng long hổ phục thì nó sẽ trở thành dáng long hổ phục, bán rất là đắt tiền đó. Mà chúng ta không uống không éo gì chừng á, nó đâm chĩa tùm lum la chừng, nhầm khi bán 10.000 không ai mua nữa. Như vậy á thì bây giờ mình nói con mình là ma, là quỷ, cái mầm mới lên là chưa uống hết trơn à, đâu có biết được cái gì đâu. Nên cái này là chính là ma quỷ hay không là do chúng ta tạo ra nó, nghĩa là chúng ta giáo dục nó, chúng ta dạy nó. Bây giờ dẫn nó đi chùa tụng kinh niệm Phật không coi, nhiễm mùi sen coi, làm gì nó bị nhiễm được. Bây giờ chúng ta dẫn nó vô sòng bài tối ngày bàn vé số không coi, lớn lên nó nhiễm theo luôn à. À quý vị, như vậy thì đứa nhỏ này nó là mầm trong trắng, thì bổn phận của chúng ta phải dạy nó, chứ không phải tát kiểu này, đánh kiểu này thì nó trở thành quỷ thiệt đấy. Nó hận ở trong lòng, hận thù, tại sao mẹ mình nhỏ như thế này mà lại tát đánh mắng chửi mình, mẹ mình không thương mình rồi. Như vậy thì mình không phải là con ruột của mẹ rồi. Như vậy thì lớn lên nó có tâm phản liền, giá nào cũng phản, nó nhớ lại những trận đòn rồi nó sẽ phản. Như vậy là sai. Mình là con Phật mà mình đừng có nhìn đây là quan gia trái chủ với mình, mà mình chính là đây là những bậc thiện tri thức lên đây có thể trả nợ và đòi nợ mình. Cái người mà trả nợ mình á thì là Bồ Tát thuận hạnh, còn cái người nào mà đòi nợ mình là Bồ Tát nghịch hạnh, ai cũng là Bồ Tát hết. Nên mình là con Phật nên nhìn là cái nhìn của góc độ của Đức Phật, chứ đừng nhìn góc độ của ma. Đức Phật nhìn cái người thù mình bậc nhất luôn là Đề Bà Đạt Đa, mà Đức Phật nói đó là thiện tri thức. Chỉ cái nhìn khoan dung độ lượng từ bi đối với một con người, quý vị, Đức Phật nhìn thương yêu tới cỡ đó, thương yêu tới cái kẻ thù mà giết chính bản thân mình. Bao nhiêu lần Đề Bà Đạt Đa đã giết Đức Phật mà Đức Phật nhìn là một bậc thiện tri thức. Có nghĩa là cái người mà quan trái với mình nhất đi nữa mà Đức Phật vẫn lấy lòng khoan dung độ lượng nhìn đó không phải là kẻ thù, mà cái người là giúp mình mau tiến bước lên quả vị Phật thôi. Giống như người ta chạy vượt rào, ngăn chừng nào phóng cao chừng nấy, mau tới chừng đó, phải không? Như vậy thì cái nhìn của chư Phật khác với nhìn của chúng ta, nên chúng ta cái cặp mắt của phàm phu chúng ta nhìn như vậy, nên chúng ta bị đau khổ. À, quý vị, làm cho người khác đau khổ theo, làm cho thọ mạng của người đó bị giảm dần, tuột xuống. Nên là chúng ta bị giảm thọ tuột xuống, là không có được vô lượng thọ. Mà không được vô lượng thọ làm gì trong lòng có cái tịnh độ xung chứ. Mà không có tịnh độ xung thì mãi mãi ta bà kêu réo đi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái thứ nhất á, là tạo nên cái gì? Cái vô lượng thọ bằng cách là mình làm cho mọi người xung quanh thọ mạng nhiều lên, lên thêm. Vậy thì thọ mạng nhiều lên thêm làm cho mọi người quan hỷ vui vẻ thì thọ mạng nhiều lên thêm, phải không? Như vậy mùa xuân người ta gặp ai, người ta cười, người ta vui, cái tự nhiên ta thọ mạng lên nhiều thêm mà. Cái thứ hai nữa, chúng ta phải biết phóng sanh, có nghĩa là biết thứ tha mạng sống cho người khác. Hồi sáng ni sư phóng sanh đấy, phải không? Làm cho con chim nó thọ mạng nhiều lên thêm, thì chúng ta được mạng nhiều lên thêm chút, tùy vào cái nghiệp lực nó thêm bao nhiêu thì chúng ta được cộng thêm. Tuy nó ít ỏi nhưng mà nhiều con cũng cộng lại đừng chút, phải không? Cái thứ ba nữa là cái lòng từ bi thương yêu mọi loài vị, nó cảm hóa. Lòng từ bi đi đến đâu thì nó mát dịu xung quanh tới đó, mà mát dịu xung quanh tới đó thì một cái không khí của sức sống nó tràn đầy. Ở nơi nào có lòng từ bi, nơi đó có sức sống. Ở nơi nào không có lòng từ bi, nơi đó là sự quỷ diệt, là sự hận thù, sự ghen ghét, sự tranh đua, sự ích kỷ, hẹp hòi, tị hiềm. Nơi nào có lòng từ bi là nơi đó có sự tha thứ, sự khoan dung, sự độ lượng, sự đoàn kết lẫn nhau, thì người ta phải sống dài ra thêm không quý vị? Vì nơi nào có lòng từ bi, nơi đó có sự sống, có sự sống cộng thêm tuổi từ từ sẽ trở thành vô lượng thọ. Như vậy thì chúng ta có lòng từ bi, biết thương yêu, biết thứ tha mạng sống cho chúng sanh khác, thì chúng ta sẽ có cái tịnh độ xuân ở trong lòng của chúng ta. Đó là cái thứ nhất gọi là vô lượng thọ. Cái thứ hai nữa là vô lượng quang. Quang này là ánh sáng, là thể hiện cái gì quý vị? Thể hiện cái trí tuệ. Cái trí tuệ của nhà Phật giống như một ánh sáng, ánh đại quang minh soi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là Đức A Di Đà bùng tủa hào quang. Chúng con ngồi dưới thẳng hàng, niệm câu niệm Phật chứa chan ánh hào. Như vậy thì ngồi dưới chúng ta niệm Phật như vậy thì để làm gì cho cái trí tuệ chúng ta được mở khai? Mà làm gì mở khai được trí tuệ quý vị? Niệm Phật không thì không mở khai được trí tuệ, mà phải niệm Phật nhiếp tâm vào trong định mới mở khai được trí tuệ. Tại vì trong Tỳ Ni Lực Tạng nói nhân giới sanh định, định sanh tuệ, phải không? Vì niệm Phật, khi mình niệm Phật mình không làm gì ác hết quý vị, là giới đấy. Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, có phải là đạt giới không? Đúng không? Giới thể thanh tịnh. Như vậy thì đạt giới thể thanh tịnh đó rồi, cái tâm mình định gom về một chỗ, chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật không biết chiều nay rang số mấy rồi, kiểu này không thanh tịnh nổi. Vì niệm Phật thì niệm Phật mà không có phát chút hào quang nào chứ, lỡ mình có phóng qua cũng phóng một cái cục đen thui ra chứ không thấy phóng hào quang nào chứ. Niệm Phật cho dữ, niệm Phật cho nhiều, nhưng mà trong tâm tán loạn, trong tâm không có sự tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác, cái người ta lợi mình cũng phóng hào quang, vậy ai về đâu mình phóng ra toàn là mấy cục đen thui, làm cho đau lòng người không à. Nói ra từ cái vô duyên liền à quý vị, nói từ không có sự thương yêu á, là mình nói cái mình nói gài bẫy người ta, mình nói móc, mình nói ngoéo người ta à, đẹp đẹp thấy ớn à, chê mà không nói, khen vậy đó, khen đẹp thấy ớn, đẹp như ma, phải không? Đẹp đẹp như ma, ma đẹp không à? Ma thì thường người ta nói là ma quỷ thì nó xấu, nhưng mà ma nữ là khác nha. Ma nữ cõi trời tha quá tự tại thiên á, đẹp lắm, xuống dưới khuyến dụ Đức Phật khi Phật thành đạo đó, không phải vừa đâu. Nó đẹp như ma, có nhiều ý nghĩa, có nhiều hàm ý ở trong đó, nói ra móc, nói ra méo người ta không à. Như vậy thì mình cũng muốn phóng hào quang mà phóng toàn ra mũi tên độc không quý vị? Miệng phóng ra mũi tên độc, ý phóng ra mũi tên độc, còn thân mình làm toàn làm thiệt hại người ta không à? Ta đi ngang đưa cây gạt giò người ta cho té không à? Như vậy đó thì làm sao mà mình được trí tuệ phát sanh? Vì trí tuệ phát sanh là niệm Phật, thân khẩu ý tam mật tương ưng rồi, thì ý mình phải gom vô một chỗ để đi vào trong niệm Phật chánh định. Khi mình niệm Phật là chánh niệm và chánh định thì phát huy được cái trí tuệ của mình. Như vậy thì cái hào quang sẽ phóng liền, vô lượng quang liền đầu phóng, phóng lần ít, từ từ quân tập nhiều đời nhiều kiếp trở thành vô lượng. Chứ đâu phải như không cái được cái vô lượng đó đâu, phải không? Phải từ từ. Đức Phật Thích Ca hành đạo còn ba a tăng kỳ kiếp, còn mình bây giờ kiếp này ráng tu về Tây Phương Cực Lạc tu tiếp, chừng nào phóng ra vô lượng ánh hào quyển diễn như năm ánh hào quyển diễn tu di vậy á, thì là được rồi. Rồi đó là gọi là vô lượng quang rồi. Quang tức như là ánh sáng từ tâm định mình phát huy được trí tuệ phóng ra các cái đạo hào hào quang. Như vậy thì nhân định thì sanh tuệ, niệm Phật nhiếp tâm thì phát huy được trí tuệ. Cái thứ hai nữa là gì? Vào quý vị, tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, không? Như vậy thì muốn có trí tuệ phải đọc kinh, phải nghe pháp, phải học pháp, rồi phải tu, đọc nghe là khán thôi, là văn thôi, còn sao nữa, còn phải suy nghĩ rồi tu nữa, phải không? Mà tu mới tới thâm nhập được. Thâm nhập tất nhiên là vào trong nhà, còn mình đọc kinh là mình thấy cái chùa thôi, chưa vô. Còn chúng ta hành pháp, đọc kinh, nghe theo những lời Đức Phật dạy mà chúng ta hành theo trong cuộc đời thì giống hệt như chúng ta vào trong cổng chùa đó, gọi là thâm nhập kinh tạng đó. Ta gọi là tiêu hóa kinh đó quý vị. Còn chúng ta nuốt vô không có tiêu hóa, sình bụng. Nuốt vô không có tiêu hóa, có nghĩa là lời Phật dạy ta không làm theo gì hết trơn á. Đức Phật dạy nhẫn nhục đi con, nhẫn nhục đi con, mình gặp ai mình cũng ban hết, nó toàn là dao to búa lớn không à. Như vậy làm thì có sự nhẫn nhục trong đó, đúng không? Như vậy thì làm gì có gì tâm nhập kinh tạng. Cái đó gọi là tự quy y pháp, thấy kinh tạng trí huệ không có gì cả, phải không? Người ta tự quy y pháp à, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, là như là biển nó lớn như vậy á, thì là sao? Học phải hành cái pháp đó. Đức Phật dạy con từ bi, gặp người ta ăn xin cái hất cái lên còn chề môi nhổ nước miếng nữa chứ, dơ giấy quá không dám lại gần, ví dụ như vậy, không biết lòng thương yêu ai hết á. Như vậy thì làm sao mà trí huệ ở đâu được? Không thực hiện lời của Phật dạy. Lời Phật dạy phải thương yêu, từ bi, hỷ xả, tha thứ cho người khác. Người kế bên nhà mình chọc giận, giận suốt đời thì làm sao mà vô lượng quang được, tâm tối hù, tối như đêm 30 mà còn bị mưa nữa, mà làm sao, phải không? Như vậy thì những cái bóng tối hắc ám che tâm á, mở ra đi, phóng ra đi, bỏ ra đi, là phép xả, là sự khoan dung độ lượng, thì ánh sáng nó mới đến chúng ta được chứ. Bao nhiêu á là đêm 30 còn phải kéo mây trời mưa nữa thì làm sao mà sáng ở đâu được. Như vậy thì đêm 30 là tâm của chúng ta, mây kéo mây này chính là mây của vô minh dày đặc, một sự cố chấp á, không biết thương yêu, cố chấp giữ mãi trong lòng, không biết tha thứ cho người khác, cứ làm khổ nhau hoài đó quý vị. Nên thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải, là như biển rộng bao la, phải không? Vậy thì cái đầu tiên là nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Cái thứ hai nữa là thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải, phải không? Còn cái thứ ba nữa là thiền, là thiền, tâm thiền đi đến định và phát huy được trí tuệ. Vậy tâm thiền chính là tâm của tịnh độ quý vị. Tâm thiền là sao? Thiền tiếng Phạn gọi là thiền na, tiếng Trung Quốc thì gọi là tỉnh lự. Tỉnh là tỉnh giác. Tỉnh lự có nghĩa là mình tỉnh giác kiểm soát thân và tâm của mình trong cái trạng thái không khởi vọng niệm, đó là thiền á quý vị. Vọng niệm là gì? Là những cái mà nó sanh ra nó diệt đi trong đầu mình, gọi là vọng niệm. Vui chút hết vọng niệm, buồn chút hết vọng niệm, ghét chút hết vọng niệm, ghen chút hết vọng niệm. Như vậy là vọng niệm là cái sanh diệt, gọi là vọng niệm trong tâm của chúng ta. Mà nếu nó sanh ra thì chúng ta không có thiền ở đây, mà chúng ta chỉ có sự loạn động của tâm thôi. Nên khi mà người khác khen mình tiếng tự nhiên không có gì hết á, khen cho mình vui để cho mình khởi vọng niệm quý vị, vui theo cái tình ái của trần là khen tiếng cấp này đẹp quá, lại Phật nhiều thấy hảo tướng ra, cái nói là Nam Mô A Di Đà Phật, lúc này Phật tử con Phật thiệt rồi, khen cũng không vui đâu, đừng khen, đừng định chỉ mất công. Lại Phật nhiều đẹp là đương nhiên thôi, ai cũng nói vậy chứ, ngại lắm, ai cũng nói vậy, ai cũng nói rồi cấp này hảo tướng chứ, mà hảo thiệt. Tại vì lúc này lại Phật nhiều hảo tướng là bình thường, tại lại Phật nhiều tu nhiều tự nhiên đẹp ra, khen chi, khỏi khen cũng đẹp mà nói vậy. Nhưng mà lỡ mặt mình nổi mụn quá chừng chừng, tàn nhang nám quá chừng chừng luôn, tại sao cấp này xấu dữ vậy, đó già rồi xấu chứ sao, có ai mà già rồi mặt mày thẳng băng như diễn viên 18 tuổi không cái có đem lại đây thì mình cũng tập vậy, đâu có ai có đâu. Và tóc phải bạc trắng, phải nhăn nheo, phải chân chim là chuyện bình thường. Vậy thì người ta chê xấu, xấu là cũng bình thường thôi. Nhưng mà xấu đẹp gì thiêu ra cũng xương giống nhau hết nè, phải không? Thôi vậy giận người ta làm chi, phải không? Như vậy thì chúng ta không hờn, chúng ta không giận trước những tác động của trần cảnh xung quanh. Tác động qua mắt, tác động qua tai, tác động qua lưỡi, tác động qua mũi, chúng ta tác động qua xúc giác bên ngoài, tác động qua ý của chúng ta, làm chúng ta, tâm chúng ta không khởi lên một chút nào buồn vui hờn giận với nó, gọi là tỉnh lự, tỉnh lặng, là thiền na đó quý vị, sanh trí tuệ. Nếu ai làm được đó không cần phải ngồi đâu, mà đi đứng ngồi nằm làm được chuyện đó, gọi là ý thức tỉnh giác, tâm đưa vào thiền sẽ sanh được trí tuệ. Nếu một người nào niệm Phật với cái tâm này nè quý vị, chết đi về thượng phẩm ở trên đó, cao siêu lắm á. Tâm này là tâm lẳng lặng ở trong trần, hành thiền trong mỗi bước đi, trong mỗi hoàn cảnh chúng ta đều có tâm đó hết. Vậy thì tác động của anh sáu cái giác quan là như thế nào? Ví dụ như chúng ta đi ngang cái bãi rác, nó nồng nặc lên cái tự nhiên ùa chúng ta, ùa mửa rồi à, chúng ta khổ lắm quý vị, ta ghét lắm, là ghét cái bãi rác này là nhất trên đời này, đi ngang là ghét lắm á. Như vậy còn ghét còn thương không? Bãi rác cứ đi qua bình thường, thành phố người ta xả nhiều quá, người ta phải gom lại thành bãi rác chứ làm sao, phải không? Ai biểu chúng ta đi ngang hít vô chi, thôi giờ mua cái bảo hiểm y tế vô, phải không? 1.500 cái đó bắn lên rồi xong đi qua, nếu mà nó còn hôi nữa thì xịt dầu thơm lên ngoài trước, phải không? Như vậy đi qua cho nó gọi là chống lại mà. Hoặc là chúng ta mua cái mặt nạ mà chống hơi độc á, chùm lên đi qua cũng không sao cả, chẳng ai nói luật lệ chưa quy định là chùm mặt nạ chống hơi độc ra đường, không sao. Như vậy thì còn vừa đỡ viêm mũi nữa. Như vậy thì trước cái mùi hôi chúng ta bình thản, và trước cái mùi thơm cũng vậy đó quý vị. Đi ngang một cái nơi là ta sức nước hoa, cái tự nhiên lòng chúng ta giàu dạt tuổi đôi mươi thời con gái. Tại vì 18 năm trước nghe đâu là chúng ta đi hẹn vào đi xem cine, một bữa hẹn đầu tiên cũng nghe mùi nước hoa này đây. Nhớ lại quý vị, thấy không? Như vậy thì làm tâm chúng ta rung động, làm động tâm rồi quên mất niệm Phật Di Đà, rồi niệm tới cái ông là bạn hồi 18 năm về trước, gì thấy không? Như vậy tâm chúng ta động theo cái hương thôi, nghe hương mà nhớ người, thấy chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta không sao xuyến động với cái đó, mình biết cái hương trần này nó là giả tạm thôi, nó có rồi nó cũng mất qua, để cứu nên níu kéo một chi trong 18 năm, phải không? Nắm mồ dĩ dãn nó chôn chôn luôn đi, còn bới lên để làm gì? Bới lên ta gọi là lấy cốt á, quý vị ai có dám ra xem lấy cốt không? Có thấy không? Ai dám xem không? Lấy lên cái ghê lắm quý vị, ra Bình Hưng Hòa con lần lấy lên nhìn thấy ghê lắm. Như vậy mà người ta lấy hoài á, lấy đâu? Lấy trong tâm mình lấy ra quý vị. Cứ lâu lâu chuyện cũ cứ bới ra lấy lên nè, ta đưa vào nắm mồ của dĩ vãng rồi. Ông ta là lỡ hồi 4 tuổi người ta thích cây viết quá, ta đi qua nhà người ta ăn cắp cây viết, ở nay 50 năm sau gặp lại cũng nói ăn cắp viết, thấy không? Như vậy làm cho người ta buồn, làm cho người ta khổ, cũng như là lấy cốt mồ của dĩ vãng lấy lên hoài đó quý vị. Thôi thôi chôn nó, chôn đi cho nắm mồ dĩ vãng cho nó lạng mất luôn đi, mà không chịu, mình cứ bới lên hoài, ta là gọi là bới rác lên mà ngửi, cứ là bới lên những cái chuyện đâu đâu không, làm cho tâm chúng ta phiền phiền não đi. Vậy đó là qua khứu giác đó quý vị. Vậy thì những cái gì chúng ta không khen chê qua khứu giác, cũng như qua ánh mắt chúng ta như vậy, xanh đỏ tím vàng phái, còn cái nào mà đen thui màu chầm chầm là không thích rồi. Bữa đó đó có cái cô kia là lập ra một cái cốc ở nhà, ta kêu một cái am cái cốc á, đừng tập làm cốc chủ. Cái đứa con trai mới thỉnh cái tượng Phật Quan Âm bằng đá quý vị, đem về. Hồi xưa thỉnh tượng thì hí hửng đợi đứa con tặng cho mình cái tượng đem về để lên trang hoàng trên điện Phật, lên để lên rồi khi đứa con đem cái tượng lên để lên rồi tự nhiên ngồi cú rũ ở dưới này nè, hỏi không nói, mà không phải là thiền định đâu quý vị, mà gọi là lửa lòng nó đang bốc cháy. Đừng thấy tượng biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng, biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Bây giờ sóng ngầm không quý vị? Sống vậy mà, tại vì cái tượng màu tối quá, cổ khoái xanh đỏ tím vàng, con mới mua cái cục đá về để mướn người ta khắc vào, mướn hơn 100 triệu tiền công á, để khắc lên cái đá đó, đá quý mà, khắc lên ai về đó có màu, nghe chân cái màu cổ ghét, màu tím, ghét nhất là cái màu tím thôi, tại vì vào thời buổi này 30 năm trước vào một buổi chiều của đồi tím qua sim chia tay với bạn hay gì đó, bây giờ ghét cái nhiêu đó đi đâu mất luôn tới giờ. Nên ghét cái màu tím quý vị. Bây giờ á, cúng mà con á, là tặng cho cúng dường cái tượng màu tím, tự nhiên trong lòng buồn không nói không không năng gì hết á. Quý vị thấy chưa? Như vậy á, thì con mắt mình đã nhìn qua một cái cảnh không ưng ý, cái tự nhiên náo loạn thân tâm của mình. Như vậy á, thì nó tiếp xúc như vậy thì tâm mình làm sao mà tịnh độ được, phải không? Thì tai nghe cũng vậy, nghe tiếng hát hay phải không, hát hay thì là chúng ta lại là không phái. Thì cái miệng mình cũng vậy quý vị, nếm thử coi miệng mình là dễ dàng mà náo loạn thân tâm nhất đó quý vị. Về nhà ha, đi từ sáng đến chiều đi đạo tràng, bấm bụng, bấm chân, bấm tay vô đây ăn toàn tàu hũ với nước tương không à. À, cũng ráng ngồi ăn, nuốt vô cổ, nuốt gần chết luôn cơm, nhầm khi quý cô nấu hơi sống sống nữa chứ. Cái nồi á, nấu có 5 lon gạo, bữa nay nguyên đạo tràng nấu lên tới 7 lon sao không sống được. Ngồi nuốt mà nuốt rơi nước mắt á, về nhà hy vọng là đứa con dâu á, đem lên cái nồi cơm bốc khói quý vị. Đứa con dâu sao mà cho giữ con sao mà lên nấu cơm ra hai lớp, đem lên để dán cơm lên rồi nhìn cơm hai lớp cái đầu gọi là ứa gan này, phải không? Ăn vô một miếng, ăn vô một cái ngọt á là đụng cái cục sạn nó chứ, nghe cái rớp một cái già rồi ăn dính sạn nữa, cáo đầu bao nhiêu tội lỗi dồn lên dâu hết nè, phải không? Giả bộ đi bước lên cái quẹt cái mâm úp xuống đất, bể nát chén đũa hết trơn quý vị. Tao chay nghe mày, tao không ăn chay là bữa nay mày biết mặt tao rồi, phải không? Ăn chay mà còn hâm he nữa. Như vậy thì ăn thì ăn chay thiệt, nhưng mà trong lòng gọi là mặn chát, mà thứ điều muốn đắng luôn á, phải không? Ăn chay mà trong lòng mặn chát à, có nghĩa là cảnh ở bên ngoài cảnh sung thôi, nhưng mà ở trong á thì toàn là sẹp, không sung gì ở đây hết trơn á quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy á, là muốn có là chúng ta vô lượng quang hào quang chiếu diệu, tâm phải tĩnh lặng trước mọi hoàn cảnh. Lỡ đi đến chùa ăn cơm sống rồi, về con cái nó nấu cơm đồ niêm ăn mặn chát, chúng ta dùng phương pháp Osawa niệm Phật ăn luôn, vô một muỗng cơm nhai từ từ từ, quá Osawa không, nhai từ từ giống như ăn rạo lứt vậy đó, nhai từ từ từ từ, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hồi tự nhiên quả diệm quá hồng liên à, lửa lòng nó tắt hết à, trở thành hoa sen thì miệng mình nó cười cái như hoa sen, con giật mình là trời bữa nay cơm á thì là cơm khét hai ba tuần mà đồ ăn nó thì mặn chát, mà sao mẹ mình nở cái nụ cười như hoa sen vậy ta, bữa nay bộ lạ dữ rồi nha. À, nó tính đâu là ai nhập không à, phải không? Không đâu, này là Quan Âm thiệt nè, chứ không phải là ai nhập vô chơn á, đây thiệt rồi. Tại sao? Tại giác ngộ rồi, ăn phương pháp Osawa ăn hồi cũng hết, chẳng có đau bụng gì, cũng ngon lành, tại nhai kỹ mà. À, nhai kỹ từ từ cái chất mình tiết ra, chất tiêu hóa nhai hết luôn, mà làm đẹp lòng cả những người xung quanh, nên con cái thấy mình đẹp lòng như vậy quý vị, qua bữa sau nó nấu phải cẩn thận hơn. Bữa nay nấu cho Bồ Tát ăn chứ không phải nấu cho mẹ mình, nên nấu mà lỡ sống một cái tội chết. Nên nó gắng cố gắng, nó chú tâm nó nấu, mà cái gì chú tâm là đạt được à, là hoàn thành à. Bữa sau nấu lên nồi cơm nó thơm phức, gạo nàng thơm chợ đào, miếng tàu hũ của Nhật ra mua ở ngoài siêu thị á, nó đem về phải không, sườn non gam bốc khói ăn quá ngon luôn, mà ngon chiếc này cũng không khen nữa quý vị. À, không khen tất nhiên là trong lòng mình không còn khen chê, nhưng mà bên ngoài cũng nở ra một cái bông hoa mùa xuân cho con cái. Cha là con cấp này nấu cũng lên cơ rồi nha, nấu ở đây là khá nè con, nấu ở đây là tốt nè, phát vi cho con cái nó vui vẻ, chứ không phải là mình khen chê, mà ở này mình nở ra những cái bông hoa để tô điểm cho đời bằng những lời khen. À, cái này là cái tâm lý thôi, để làm gì? Để cho đời có những cái nắng ấm mùa xuân của những lời khen. Quý vị muốn biết cái điều này thì quý vị đọc cái cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie á, thì sẽ nói lại cái điều này cho quý vị. Như vậy á, thì cái đó là ánh sáng, là hào quang rồi. Vậy thì lòng chúng ta là Quan Âm, lòng chúng ta là Phật, tự nhiên phóng hào quang chứ còn cái gì nữa, phải không? Nên lòng chúng ta là cái gì, nó một cục đen thui này thì phóng ra toàn là bùn đất màn đêm 30 không à. Còn mà lòng chúng ta là Phật, lòng chúng ta là Bồ Tát thì phóng vào hào quang không. Rồi cái cuối cùng quý vị Phật tử là vô lượng công đức, phải không? Công đức là gì? Cái công đức là gì quý vị? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh á, mới gọi là công đức. Bây giờ á, người ta nói ra một tiếng, mình xịt lại 7-8 tiếng chẳng có miếng công đức nào hết. Ta nói ra một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, nói 2 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, lòng tĩnh lặng không có sân ở đây. Mỗi lần có sân là chúng sanh, giờ hết sân rồi là công đức đó, nó tăng trưởng công đức lên. Mà một lần công đức, hai lần công đức, ba lần công đức, riết từ từ vô lượng công đức. À, quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy bình thường ở trong đời sống ta, bình thường ta không có gì hết trơn quý vị. À, chúng ta đi lên chiếc xe, thấy cái chỗ tốt nhất, chúng ta nhường cho người khác, tăng chút công đức và cái phước kèm theo. phải không? Đi đạo tràng thấy người khác đừng có chê, mà thấy những cái đẹp của người ta để khen, để khuyến tấn. Còn những cái xấu của người ta thì tùy nghi, tùy duyên nói riêng với nhau. Đừng làm mất uy tín người khác, đừng làm bỉ mặt của người khác, tự nhiên tăng công đức. Tại tấm lòng đó là tấm lòng của Bồ Tát, tấm lòng của vị tha, của khoan dung, của độ lượng, thì tự nhiên tăng một chút công đức lên. Mà tăng đến cái mức độ mà chúng ta chuyển hết lòng tham, chuyển hết lòng sân giận si mê, chuyển hết hóa nó thành những chất của Bồ Đề Tâm, những cành non nảy lộc Đề Tâm ta nảy lên rồi, thì tự nhiên là tới cái vô lượng công đức. Như vậy thì chúng ta có vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức, thì chúng ta là con của Đức Phật A Di Đà. Thì lúc đó trong lòng của chúng ta gọi là lòng của tịnh độ. Mà trong lòng của tịnh độ thì tự nhiên nó có cái bản chất bên trong rồi, tự nhiên nó lộ ra bên ngoài. Trong lòng tịnh độ rồi, nói tịnh độ, nghĩ tịnh độ, cười tịnh độ, đi tịnh độ, đứng tịnh độ, gọi là quay nghi tế hạnh. Tự nhiên trong lòng chúng ta sửa rồi thì bên ngoài nó tự nhiên nó thể hiện ra bên ngoài liền. Quý vị, Đức Phật đã là Phật rồi thì tướng đi của Ngài là Phật, miệng nói Ngài là Phật, và tất cả hành động Ngài là hành động của một Đức Phật. Bây giờ trong lòng chúng ta tịnh độ rồi, chúng ta quơ tay quơ chân cũng là tịnh độ, chúng ta ánh mắt nhìn cũng là tịnh độ. Ánh mắt nhìn sao tịnh độ gì? Trong lòng ta là tịnh độ, là an lạc, là thương yêu, nên ánh mắt chúng ta nhìn nó không có lửa, mà ánh mắt chúng ta nhìn cả một cái bầu trời xanh biếc, bầu nước biển xanh biếc, chứ không phải là nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn, phải không? Vậy là ánh mắt của tịnh độ đó. Còn nụ cười chúng ta không cười ha há, chúng ta không cười chề môi, mà chúng ta cười thân thiện, cười của sự tịnh độ đó quý vị. Chúng ta đi, ta lỡ làm sai cái gì thì chúng ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, nắm tay người đó nói nhỏ nha, chứ không phải ta làm sai gì tát đâu, thì đó không phải là tịnh độ gì. Tại vì trong lòng chúng ta là tịnh độ rồi thì bên ngoài nó sẽ có một cái xuân. Mùa xuân là cái gì? Làm ấm lòng người quý vị, tô điểm bằng những cái bông hoa mai nở trên bờ môi của chúng ta, những cánh én của những cái lời thơ, lời văn ngọt ngào bay ra, là những cánh én nó bay ra khắp bầu trời luôn quý vị. Cả một không khí ấm áp khi chúng ta có một tâm hồn vị tha, một tâm hồn sống vì người, nhẫn nhục, khoan dung, độ lượng, thì trong lòng chúng ta là tịnh độ, thì bên ngoài nó thể hiện một sắc xuân tràn ngập luôn. Vậy thì lúc nào lòng của chúng ta tịnh độ thì bên ngoài cái sắc xuân nó cũng lúc nào nó cũng tồn tại hết. Như vậy chẳng những nó chỉ có 3 ngày Tết, chẳng những nó chỉ có 3 tháng Tết, mà nó cả nguyên một năm. Chẳng những có một năm mà có 2 năm, có 3 năm, có 10 năm, có 100 năm. Và khi chúng ta chết đi, sắc tịnh độ nó vẫn không thay đổi, tại vì nó là công đức rồi, nó vẫn không thay đổi. Nếu mà chúng ta không về Tây Phương Cực Lạc được, sanh ra một cảnh giới nào đó, thì cảnh giới đó cũng biến thành tịnh độ của một vị Bồ Tát Bổ Xứ. Là chúng ta lấy cái tịnh độ này thành một cái nghiệp để đi chuyển hóa một cái nơi khác, để độ vô lượng chúng sanh nơi khác. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài là xuân tịnh độ. Và xin chúc cho quý vị Phật tử có một mùa xuân tràn ngập lòng yêu thương, tràn ngập an lạc, gia đình rất là an vui, gia đình rất là hạnh phúc, để sau này tất cả ở cõi ta bà này để hóa thành tịnh độ, như là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã từng hóa ta bà này thành tịnh độ, với là giáo pháp của Ngài, ai thực hiện được thì đã hóa ta bà thành tịnh độ. Tất nhiên là Phật rải một tràng pháp vũ mới hóa được tất cả lòng của chúng sanh thành tịnh độ này, thì ta bà mới thành tịnh độ. Chứ Đức Phật biến hóa một cái cảnh giới ở dưới thế gian này là tịnh độ, nhưng trong lòng chúng ta còn hận thù, còn ghen ghét, còn khinh chê thì tịnh độ đâu đó. Nên ở đây đang nói tới thâm ý Đức Phật rải một tràng pháp, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, thì tự nhiên ta bà hóa thành tịnh độ, đúng không? Như vậy thì quý vị Phật tử, trước khi chúng ta kết thúc sẽ có một hai món quà tặng quý vị Phật tử, những ai trả lời đúng tặng. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi dễ nhất luôn, quý vị Phật tử, ai biết được tịnh độ là gì? Hiểu sao nói vậy? Không cần phải nói kinh sách nào. Xin mời. Tịnh là gì? Dạ thưa thầy, tịnh là yên lặng, còn thanh tịnh, còn độ là thế giới. Độ là thế giới nè. Cũng gần đúng, mé đúng mày. Tịnh là thanh tịnh trong sạch, độ là quốc độ. Cho anh chàng pháo tay, cũng mé gần đúng, cũng được. Bây giờ cho biết như thế nào mà chúng ta biết được đó là mùa xuân. Ví dụ chúng ta thấy qua bên Trung Quốc, tại sao biết đang là mùa xuân ở trên Trung Quốc? Tí đài nó không báo, chúng ta không lật lịch luôn mà con biết mùa xuân đấy. Ai biết giơ tay lên. Dạ xin mời. Mùa xuân là mình nhìn qua cái cảnh trí ở bên ngoài, thấy nắng ấm, thời tiết rồi ấm áp, rồi đó là mùa xuân. Nếu mà mình nhìn về cái khí hậu thời tiết bên ngoài, nắng ấm áp là mùa xuân không? Dạ hoa mai. À đúng rồi, hoa mai hoa đào đáng én, vâng vâng. À, mùa xuân con én đưa thôi điều qua chín chục đã ngoài 80 gì đó rồi. Tôi chào bó tay rồi tặng phần quà. Vậy thì quý vị Phật tử nãy giờ nghe thầy phân tích giảng giải, ai biết được khái niệm của xuân tịnh độ là gì? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời. Xuân tịnh độ là tự mình tạo trong cái lòng mình thanh thản tất cả mọi việc, là mình không có bị dao động từ cái cảnh bên ngoài, là mình không có xuân tịnh độ. Tuy nhiên là mình không có dao động với cái cảnh bên ngoài thì gọi là xuân tịnh độ. Mình không có buồn vui theo cái cảnh, là những lời khen chê tất cả mọi sự mình không có dao động. Thì mình tạo nếu mà không buồn vui vậy thì cái chỗ nào là xuân? Tại vì ví dụ như mình không có dao động, ví dụ là người ta khen mình cũng không có thấy là cái đó là một cái lời khen mà mình chấp nhận, mình cảm xúng được nữa. Còn tại xuân nó phải có cảnh nữa. Như vậy thì là chúng ta làm sao chúng cảnh bên ngoài nó có mùa xuân, có nghĩa là tức là trong gia đình hay là ở ngoài cảnh vật hay là mọi việc trong nhà mình tạo được một cái mùa xuân, tạo một không khí ấm áp không khí ấm áp. À tạo có những cành mai cành đào trên cái miệng nói ra không thấy không, thì tha thứ ban dân độ lượng làm cho gia đình đó tràn ngập tình yêu thương không, vậy nó ấm áp mùa xuân gì đâu. Thì xuân nó có cảnh giới bên ngoài mà nó bên trong, cho chặt bóp tay luôn. Và cuối lời xin chúc quý vị Phật tử có một mùa xuân thật là an lạc, thật là vui tươi, xuân tràn ngập không khí của tịnh độ ở cõi ta bà. Ở cõi ta bà này xin chúc tất cả đều an lạc, sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính bạch sư tôn đức, khám hoài hôm nay là để đại cho chúng con niềm an lạc vô biên. Với pháp hoài nhiệm màu của đại đức thì chúng con giờ đây hết tỏ sản, lòng chúng con giờ đây hết tràn ngập niềm tin về pháp môn niệm Phật, và chúng con đã hiểu sâu sắc hơn thế nào là mùa xuân của cõi ta bà, thế nào là mùa xuân tình độ. Từ nay trên đường về cực lạc của chúng con là con đường rộng mở đầy ánh sáng và tình thương. Chúng con nguyện khắc phục ký tâm những lời dạy của thầy. Trước ngưỡng cửa mùa xuân, chúng con kính nguyện tam bảo gia hộ cho đại đức giảng sư, nhị vị ân sư và sư tôn đức, chúng sanh dị độ, Phật hành viên thành. Để tỏ lòng tri ân, chúng con kính dâng lên Phật vật và tình tài cũng dường đại đức giảng sư, ngưỡng mắt đại đức Quan Thế Âm nạp họ các pháp hồi chúng con được thân tiên công đức. Nguyện đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh